trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 98, cô so với tôi còn muốn gấp gáp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui cái gì, bà ngoại anh rớt xuống hồ, tôi đem bà lên đưa bà về nhà, sau đó bà để cho tôi tắm rửa ở chỗ này, tôi đợi ủi y phục xong thì đi. Thủy Miểu Miểu giải thích nói ra. À, cô đã cứu bà ngoại tôi. Thẩm Mặc Thần hỏi. Ừ, Thủy Miểu Miểu gật đầu, cuối cùng thuyết phục không dễ dàng. Thẩm Mặc Thần nở nụ cười, nói đùa. Này, tôi lấy thân báo đáp như thế nào? Trong lòng Thủy Miểu Miểu run lên, bật thốt lên. Không sao, không có việc gì, tôi cũng chỉ thông báo cô một tiếng mà thôi. Thẩm Mặc Thần vừa cười vừa nói. Thủy Miểu Miểu, cô nhìn anh đi tới cô theo bản năng lui về sau. Thẩm Mặc Thần đi một bước lên trước, Thủy Miểu Miểu bị hù ngã, nhanh chóng thối lui một bước. Đằng sau đã là mép giường, cô vấp ngã té xuống giường. Cọ sát, Thẩm Mặc Thần là bạc xấu, lại lừa gạt. Thủy Miểu Miểu còn chưa kịp đứng dậy, Thẩm Mặc Thần đã ép trên thân cô, điểm cái mũi của cô một cái, vừa cười vừa nói. Còn nói không muốn, xem ra cô còn gấp gáp hơn so với tôi. Thủy Miểu Miểu đẩy Thẩm Mặc Thần, trên mũi đều là mồ hôi. Được rồi, không có một lần đẩy được, hay là cô tiết kiệm khí lực vận chuyển tế bào não đi. Thủy Miểu Miểu toét ra nụ cười, giảo hoạt nói. Nếu không anh để cho tôi ngồi dậy trước, để cho tôi dùng hành động nói rõ tôi có gấp gáp hay không, nói không chừng, sẽ cho anh một ngạc nhiên nha. Mặc dù biết Thủy Miểu Miểu không có hảo ý thế nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt cô trong suốt mong đợi anh muốn cho cô thời cơ một lần. Thẩm Mặc Thần xoay người, nằm ở trên giường. Thủy Miểu Miểu chờ mình một cái đứng lên, mang theo túi của mình, ra roi thúc ngựa, chạy một mạch đi vào phòng tắm, khóa cửa lại. Thẩm Mặc Thần cười rồi. Quả nhiên, cô không ra ngoài dự liệu của anh. Thủy Miểu Miểu mang theo túi, nhìn mình trong gương, vận khí. Cô cảm thấy cô không nhắc tới lập trường, lại bị ăn hết. Cái kia Thẩm Tổng, tôi thật không phải tư tư, anh thế này, ở một loại hành vi nào đó nói lên, đã thật sự tạo thành tội phạm, là phải ngồi tù. Bản cô nương đại nhân có đại lượng, tha thứ anh lần thứ nhất, nhưng mà bản cô nương cũng không phải mỗi ngày không uống thuốc, nếu anh lại coi tôi là quả hồng mềm bóp tôi liền. Thủy Miểu Miểu còn chưa nói hết, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần xuất hiện trong gương, kinh ngạc quay đầu. Thẩm Mặc Thần dương lên khóe miệng, tôi liền cái gì, anh vào bằng cách nào, anh có chìa khóa, Thủy Miểu Miểu trừng to mắt nói ra, quên nói cho cô cái khóa cửa phòng tắm này mấy năm trước bị hỏng rồi. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng quơ giải thích ra, Thủy Miểu Miểu, đúng rồi, cô mới vừa nói, cô liền cái gì. Thẩm Mặc Thần hỏi Thủy Miểu Miểu trực tiếp đi tới cô, đôi mắt đen kịt giống như là trầm tĩnh trong vũ trụ mênh mông, tràn đầy cảm giác áp bách và cảm giác thần bí, để cho người ta không dám tùy tiện lỗ mãng. Tôi liền, ha ha, mắt Thủy Miểu Miểu liếc cửa một chút, trong mắt lóe lên tia sáng, cô lao ra cửa, nếu như Thẩm Mặc Thần hiểu rõ, một chân đá cầm cánh tay Thủy Miểu Miểu, đặt cô ở bên trên cửa phòng tắm, thân thể cường tráng tiếp giáp cô. Thủy Miểu Miểu sợ tới mức động cũng không dám động, rất sợ, làm anh phát bực, phòng bị nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần căng thẳng cằm, đối với hành vi cô trốn tránh có chút không vui, trầm giọng nói. Chơi vui sao, Thủy Miểu Miểu rất thành khẩn lắc đầu. Không phải nói cô sẽ dỡ nóc nhà sao? Phá gỡ cho tôi xem một chút. Thẩm Mặc Thần sắc bén nói. Thủy Miểu Miểu gấp mím môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này phản bác cũng là muốn chết. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, bá đạo nói ra. Lý Tư Tư tôi liền nuôi cô, nếu như phá gỡ nóc nhà là cô đặc biệt đam mê, thì tôi mua cho cô cả con đường, cho cô phá gỡ. Chương 99, ước ao ghen tị. Cách chương.